khói lửa bốc lên, mọi người xung quanh đang đợi lão cất lên lời bình thứ nhất, Tiết Tiến nho nhã mỉm cười, khiêm cung ấm áp. Tô Đàn Nhi nhìn gã một cái, ánh mắt lại liếc sang tờ thư trên tay Bộc Dương Dụ, rất nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Trong ánh lửa rực sáng, ánh mắt phức tạp khó nói. Mở ngoặt tròn ở rể đóng ngoặt tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Egypt phong chương 12. Hội thơ chỉ thủy. Quy Hạc Viên, Phan Phủ, hội thơ chỉ thủy cũng đã bắt đầu. Tiếng nhạc ngân nga từng bài từ được mọi người truyền đi truyền lại, giọng ca nữ nhẹ nhàng ngâm nga những bài xuất sắc nhất đêm nay. So với hội thơ Bộc Viên, bầu không khí nơi đây nghiêm túc hơn bởi có nhiều nhân vật quan trọng, nhưng các màn biểu diễn vẫn làm cho bầu không khí sôi động mà không mất đi vẻ tao nhã. Quy Hạc Viên là một khu vườn được trang trí tinh mỹ, như lâm viên có một phong vận tự nhiên, các hòn non bộ giả sơn, lang viện đình đài từng khối được trang trí đèn hoa. Lúc này mọi người đang tụ tập yến hội tổ chức giữa vườn, nữ nhân ngồi một bên, thư sinh một bên, chủ nhân cùng những lão giả uyên bác có xanh có tiếng ngồi cùng một bên. Không có sân khấu chuyên dụng mà ca vũ được bố trí biểu diễn đây đó trong vườn sao cho thật tự nhiên, tạo cho người xem có ấn tượng sâu sắc. Tham gia hội thơ, phần nhiều là người có danh tiếng khá thịnh, hiển nhiên có không ít tư tâm hàm chứa trong đó. Trong hội thơ hiển nhiên cũng có đố đèn, biểu diễn, ngắm trăng, thậm chí cũng không ít cao nhân uyên bác lên phát biểu chấm phẩy, như chủ nhân Phan Quang Ngạn, thậm chí là tri phủ Giang Ninh sau lúc khai mạc cũng tới nói những lời có cánh như chư vị chính là tài năng lương đống quốc gia. Để chứng minh vị thế của hội thơ chỉ thủy. Đương nhiên, bởi đêm nay là một đêm cuồng hoan, đề phòng trong thành phát sinh chuyện, tri phủ vẫn phải tỏa trấn ở nha môn theo thông lệ, không thể ở lâu nên vội vã rời đi sớm. Trong hội thơ, nếu tài tử nào có được tác phẩm xuất sắc, đa phần sẽ tự đứng dậy giới thiệu cho mọi người bình luận. Cách mỗi đoạn thời gian lại có người đưa tới những bài từ chất lượng, truyền tay giấy tiên cho mọi người cùng đọc. Nếu có bài thật hay, hoặc có cách nhìn mới lạ cũng có người đứng lên ngâm sướng một phen rồi cùng bình luận với mọi người. Đám người Phan Quang Ngạn tất nhiên sẽ có bình. Tần lão ngồi hơi nghiêng, người ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh lão là Khang Hiền, chính là người hay đấu võ mồm cùng Ninh Nhị. Tên chữ của lão là Minh Duân nên rất nhiều người gọi lão là Minh Tông. Bối cảnh của lão phức tạp. Phú quý không thiếu, kể cả xét trên phương diện tu dưỡng văn học và nho học thì cũng xứng đáng với hai tiếng Minh Tông mà mọi người gọi. Trong mấy chục tài tử ở đây có vài ba kẻ đã từng được lão dạy dỗ, gọi lão bằng thầy. Khang lão là người luôn nghiêm khắc, mọi người thường ngày có đôi chút sợ hãi, nhưng đêm nay lão vẫn chưa phê bình ai, kỳ thực chất lượng hội thơ chỉ thủy đêm nay đã đủ cho lão thỏa mãn. Lúc này Khang lão đang cùng Tần lão trao đổi, đến giờ này thơ thực sự hay cũng đã xuất ra, hai người đang thì thầm bàn luận về chuyện đó. Thu phân nhất dạ đình, mơ phách tối tinh huyền. Hảo thị sinh thương hải, từ khán lịch hiểu minh. Tầm không nghi tẩy sắc, vạn quái tưởng tiềm hình. Tha tịch vô tương loại, thần gây bất khả thính. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Tần công bài. Trung thu đối nguyệt của Lý Tần bên hội thơ Lệ Xuyên này đúng là tài hoa hơn người, tuy nói văn vô đệ nhất, nhưng ta e bài thơ này sẽ làm náo động đêm nay. Lại kiểu âm hồn dù quái, xem ra là đi con đường không chính đạo nhưng cũng tạo được cảm giác khí khái, làm cho tâm tư khuấy động, không một chút dù quyệt. Bài thơ này có hơi hướm thời đường. Lý Tần Lý Đức Tân mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn quả thực đã gia nhập hàng ngũ đại gia rồi. Nhưng Minh Tông ông vốn nghiêm khắc kỷ luật, hội thơ hôm nay thực ra cũng được mấy bài hay, à, như bài mới làm này chẳng hạn. Tần lão cười cầm lấy một bài. Bích thiên như thủy trạm ngân hoàng thanh thiển kim ba rừng triệt. Nghi thị hằng nga tương bảo giám cao quải nghiễm hàn cung khuyết. Lâm diệp ngâm thu. Liêm long như họ, đan quế hương phong phát. niên niên kim tịch sơ u v quy quy u lâu thử hưng thanh tuyệt. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, ông cũng không nên bất công mới phải. Ha ha, ta với ông đều không phải người chấm, chỉ là tùy tâm bình thường, nào có chuyện bất công được. Ờ, bài từ này đúng là không tệ. Theo cách nhìn của ta, hai bài hay nhất tối nay đều ở chỗ này. Tần lão luôn luôn kín đáo, tối nay hầu như không đưa ra lời bình công khai, chỉ khi chuyện phiếm với bằng hữu mới đưa ra nhận xét. Trên thực tế, Tào Quan Tào Công thần của hội thơ Chỉ Thủy và Lý Tần Lý Đức Tân của hội thơ Lệ Xuyên lúc này đúng là hai nhân vật nổi trội hàng đầu trong những tài tử nổi danh ở Giang Ninh. Phần lớn mọi người ở dưới kia cũng lấy thơ từ của bọn họ để đối chiếu, mặc dù nói văn vô đệ nhất, nhưng chỉ là những lời tranh hơi trên đầu lưới. Lúc này mọi người đang bình thơ luận phú, Phan Quang Ngạn đang nói cười cùng với Tào Quan. Một lát sau có người đưa tới mấy bài thơ mới chia làm ba cho mọi người truyền xem. Thơ thực sự có thể đăng đường nhập thất tới lúc này căn bản là không còn nữa, nhưng bài hay thì vẫn còn, mọi người vừa vui vẻ bàn tán vừa truyền tay, có một tờ truyền tới chỗ Tần Lão cùng Khang Lão. Tần Lão cầm lên nhìn, rồi nở nụ cười. Hả? Sao thế? Khang Hiền hỏi. Ha ha, không ngờ bên hội thơ Bộc Viên cũng có một bài không tệ, ông xem thử xem. Ồ, Bộc Viên. Khang lão cũng nở nụ cười cầm bài thơ lên đọc một lần, rồi lại nhìn xuống cái tên. Tiết Tiến. Ký ở dưới rồi lắc đầu thả xuống. Trung bình cũng tạm coi được nhưng không có gì mới mẻ. Lúc này ở dưới có người hô lên. Chư vị. Không ngờ bên Lệ Xuyên lại ra thêm được một bài hay, theo suy nghĩ của tại hạ, bài này quả thực cũng không tệ lắm. Có người nhận ra y nên hô lớn. Vậy đọc lên xem nào. Bài này sáng tác trên khúc Thủy Điệu, mời các vị nghe. Thu Vũ Tinh Như Thủy, Nguyệt Kính Bất An Đài. Út Cô Cao Sử Trương Mạc, Ngữ Tiếu Thoát Phân Ai. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Đọc đến đây tựa như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn Phan Quang Ngạn cùng các lão đại gia đang ở trên đài. Một lão giả lúc này bất ngờ đứng dậy, tay cầm giấy vội vã tiến đến chỗ Phan Quang Ngạn, ngón tay gõ gõ vào tờ giấy, miệng như đang lẩm nhẩm đọc thơ. Lão giả này cũng có giao tình với hai lão Tần Khang, thấy vậy Phan Quang Ngạn đứng dậy đón. Lão giả đang tiến đến bèn đặt tờ giấy xuống, cất giọng không lớn nói với mấy người xung quanh. Mời chư vị lại xem bài thơ này. Đây cũng là một bài thơ sáng tác theo khúc Thủy Điệu, thấy trên đài có chuyện, người đang đọc thơ kia hơi ngẩn người, Phan Quang Ngạn nhận ra bèn mỉm cười vẫy vẫy tay, ra hiệu hãy ngâm tiếp mà không lập tức đọc tờ giấy. Đợi cho người kia ngâm xong và ngồi xuống trở lại. Lão mới vui vẻ bình luận vài câu rồi cầm tờ giấy tiên lên đọc. Sau một lát miệng cũng lẩm nhẩm, mày nhíu lại, mọi người dưới đài kể cả mấy nữ nhân cũng hướng bên này chờ đợi. Hạc ông, nếu là bài thơ hay vậy ngâm luôn đi, bao nhiêu người ở đây đang chờ. Thật không công bằng chút nào cả. Bụng dạ Phan Quang Ngạn cũng rất rộng rãi, là người đứng đầu mọi người Tào Quan vừa cười vừa nói. Mọi người xung quanh cũng cười vui vẻ, trong nhất thời bầu không khí hòa hoãn trở lại. Phan Quang Ngạn cười cười. Cũng là một bài Thủy Điệu ca đầu. Vậy để ta sướng lên cho mọi người cùng nghe. Mấy lúc có trăng thanh. Cất chén hỏi trời xanh. Cung khuyết trên chính từng. Đêm nay là đêm nào? Ta muốn cưới gió bay lên vút. Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc. Trên cao kia lạnh buốt, đứng dậy múa giỡn bóng, cách biệt với nhân gian. Lời thơ bài Thủy Điệu ca đầu vang lên nơi đình viện, chưa ngâm được một nửa những người có mặt nơi đây đã hoàn toàn lặng tiếng. Phan Quang Ngạn vốn là văn đàn đại nho, lúc này án theo làn điệu tập trung ngâm nga, giọng ngâm tuy không nhanh nhưng rất hợp với từ ngữ cùng ý cảnh, một hơi liền lạc. Mọi người ngồi đây vốn đều xuất khẩu thành thơ, mới chỉ nghe đến đó đã thấy ý cảnh của bài thơ này kỳ ảo, đại khí, cổ xưa. thơ văn thuộc ban đầu đơn giản, nhưng bây giờ văn đàn hưng thịnh, các loại thơ từ không khỏi truy cầu sự phức tạp, phải có luận điệu cùng giai điệu. Nếu là thơ vịnh nguyệt, vậy không một chữ nguyệt xuất hiện mới là thơ hay. Bài từ này nhập đề ngay từ lúc mở đầu. Mấy lúc có trăng thanh. Nhưng phối hợp với câu tiếp lại khiến cho ý cảnh trở nên minh mang, mà sang tới đoạn. Cung khuyết trên chính từng. Thì ý cảnh đã mở ra hoàn toàn tự nhiên, không một chút nào đột ngột, từ dòng suối dốc sách đã trở thành cao sơn lưu thủy. Đến câu tiếp theo. Ta muốn cưới gió bay lên vút. Thì đã trực tiếp chuyển hóa nửa ý cảnh minh mang nhưng khuyết thiếu của câu trên trở thành trường giang sông rộng tuôn trào vào biển lớn một cách kỳ ảo không chút gượng ép. Mới chỉ có vài câu đã khiến cái thần khí trở nên minh mang sảng khoái như đang ở tiên cung lầu ngọc. Từ triều đường tới nay, sau mấy trăm năm phát triển tác phẩm có ý cảnh phóng khoáng sâu xa cũng rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đại đa số các tác phẩm đều đi theo hướng biến hóa phức tạp tới cùng tận, cũng có những bài đạt tới mức phản phát quy chân, hoặc giản đơn hoặc phức tạp mỗi bài một đặc điểm, nhưng ý cảnh có thể đạt tới như bài này không có được bao nhiêu, ý cảnh bài này nương theo thơ mà biến hóa phát triển, chuyển hóa cử trọng nhược khinh tự nhiên trí cực. Cho dù là trong thời sơ đường thịnh thế, văn thơ phóng khoáng như thiên mã hành không cũng không thể có phong cách phóng khoáng mà không rời xa chủ đề đến được như thế, chỉ bằng mấy câu đầu bài thủy điệu ca đầu này đã triển lộ tan tuyệt khí độ của một bậc đại gia. Phan Quang Ngạn ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đám tài tử ở phía dưới rồi mới đọc tiếp nửa dưới. Trăng quanh gác tía, cúi xuống cửa son. Dòm kẻ thao thức, chẳng nên ăn hận. Sao cứ biệt ly thì trăng tròn, đời người vui buồn ly hợp. Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ, xưa nay đâu có vạn toàn. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Chỉ nguyện đời ta trường cửu, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Mở ngoặc tròn dịch thơ, Nguyễn Hiến Lê đóng ngoặc tròn. Sau khi đọc xong một lượt, Phan Quang Ngạn lại thì thầm lặp lại câu cuối rồi nhìn mọi người, xung quanh không ngừng có người gật gù tán thưởng thật lâu sau mới tán thán. Hay tuyệt! Lúc này trong vườn mọi người nhìn nhau vài lần, có người thì thầm lẩm nhẩm ngâm lại yên tĩnh dị thường. Thực tế là những bài từ khác cũng chỉ được một thời gian, nhưng mị lực của bài thủy điệu ca đầu này truyền lưu cả ngàn năm mà không phai nhạt. Đời sau thậm chí còn có lời bình. Vịnh Trung Thu, từ khi thủy điệu ca đầu xuất thế, các bài khác đều bỏ. Ở đây mọi người đều là cùng thời, bọn họ nghiên cứu văn thơ mấy chục năm, thậm chí cả đời, lúc vừa nghe xong đột nhiên cảm thấy cũng chính là loại khí thế như vậy. Trong bầu không khí như vậy, Khang lão ở bên đưa tay cầm lấy tờ giấy tiên, đầu tiên là đọc một lần rồi chậm rãi gật đầu. Một lát sau lại đọc lại, tựa như có gì đó đáng chú ý mà mở chừng hai mắt. Ồ! Lên một tiếng, sau đó lại nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt rất sống động. Nhận ra bộ dáng của lão, vốn đang chìm trong bài từ, Tần lão quay đầu trở lại. Chuyện gì thế? A, ông lại nhìn xem. Lão đưa tờ giấy tiên tới, Tần lão hít mắt đọc từng chữ, từ câu. Mấy lúc có trăng thanh, cho tới đoạn, bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên. Vẫn chưa phát hiện có chỗ nào không ổn. Đúng là tuyệt diệu, lão thở ra một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu sau đó ánh mắt mơ màng ngừng lại một chút. Phía dưới bài từ vẫn còn vài chữ, nhưng bởi mọi người vẫn còn đang cảm nhận bài thơ, mới vừa rồi Phan Quang Ngạn đọc cũng không chú ý. Ở phía dưới tờ giấy tiên có dòng đề tên, không ngờ viết bảy chữ. Tô Phủ, Ninh Nhị, Ninh Lập Hằng. Tần lão ngẩn người rồi liếc nhìn Khang lão, lát sau phá ra cười. Ha ha! Trong tiểu lâu ở Tô Phủ, Ninh Nhị đang bò dậy uống nước đột nhiên hắt xì một cái gió to thiếu chút nữa thì bị sặc. Gã mơ mơ màng màng quay trở lại ngủ kéo chăn thật kín. Rào,

ngón tay Ninh Nhị gõ lên trán của nàng một cái. Ai nói ta có tài? Sau này không được nói với người khác như vậy. Dạ. Tiểu nha đầu thoáng chần chờ rồi nhẹ gật đầu. Xem ra, hôm nay hẳn ta không ra ngoài được. Ninh Nhị suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười. Xem ra phải ốm thêm mấy ngày nữa mới được. Ánh nắng chiếu qua song cửa, Ninh Nhi cầm lấy một quyển truyện rồi đi trở lại giường, giả bộ bệnh phải nằm mệt một chỗ. Một lát sau vấy vấy tay, lúc này Tiểu Thiện mới hết thấp thỏm trong lòng, vui vẻ chạy tới góc phòng lấy hộp cờ vây cùng bàn cờ dùng để chơi cờ năm quân mang tới. Đêm qua Trung Thu nhiều người ngủ muộn nên sáng nay cũng lười dậy khỏi giường, thành Giang Ninh đại khái phải mất nửa canh giờ mới nhộn nhịp lại như mọi ngày. Đến tận quá trưa, chuyện xảy ra ở hội thơ chỉ thủy mới dần lan tỏa, ảnh hưởng của bài thủy điệu ca đầu mấy ngày sau mới tạo nên cơn chấn động trong thành Giang Ninh, rồi theo thời gian càng ngày càng lan rộng. Mở ngoặc tròn ở rể đóng ngoặc tròn tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Ezip phong chương 16. Nhức Vân Trúc. Sau Trung Thu, thời tiết ở thành Giang Ninh nắng ráo được 2 ngày rồi chuyển sang âm u, trên đường phố gió thu xe lạnh cuốn lá vàng khiến cho thành thị náo động thêm phần hiu quạnh. Đương nhiên trong con mắt của phần lớn người dân thành thị vẫn là cái dáng vẻ thường ngày. Mùa thu vốn là như vậy, nước sông vẫn một màu xanh ấy, thuyền hoa vẫn là như cũ, vẫn tiếng thuyền chèo khuấy nước, tiếng liễu rủ lao sao. Gió cuốn lá rụng lên rồi lại thả xuống sông theo sóng nước dập dình mà trôi về phương xa. Đường phố người ngựa lại qua, áo xanh kiệu nhỏ, muôn vẻ những người buôn bán dạo. Đường to ngõ hẹp, thềm đá dài dài, cầu gỗ xíu xiu bắc qua dòng nước chậm chậm trôi. Trên bờ thềm đá, vẫn thiếu nữ đang ngồi giặt áo, vẫn cảnh chuyện phiếm nói cười trà lầu yến tiệc, tửu quán thơm hương. Đại đa số mọi người vẫn hối hả bận rộn vì sinh nhai, hiển nhiên đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng nếu tới nhàn đình, hay ngồi trà quán, hay ở quán cóc ven đường mà vô tình nhắc tới những lời đồn thú vị gần đây, chắc chắn không thể thiếu được chuyện đêm Trung Thu mấy ngày trước. Mà trong đó được nhắc tới nhiều nhất lại chính là xuất xứ của bài thủy điệu ca đầu cùng chuyện Lý Học đại gia Khang Hiền tức giận mắng mọi người trong hội thơ chỉ thủy. Một vở kịch phải có mở có kết, có nguyên nhân bắt đầu để diễn biến dẫn tới kết thúc, tình tiết và diễn biến phải khiến người xem cảm thấy phù hợp và ngóng trông. Thơ cũng vậy. Nếu chỉ là vần thơ thể hiện trí ở bốn phương của một vị tài tử nào đó thì mọi người cũng nghe đắc mòn, nhưng nếu trong thơ còn có giai nhân, thơ sẽ được tăng thêm mấy phần hấp dẫn, mà bài thủy điệu ca đầu này lại hội đủ những điều kiện như vậy. Mọi người yêu thơ, nhưng cũng thích những sự tích như thế. Mấy ngày qua, từ thanh lâu tửu quán tới bàn trà, khi các cô nương xuất hiện, không thể không thiếu khúc. Mấy lúc có trăng thanh, cùng những lời bình về những điểm diệu kỳ trong bài thơ. Tin tức về tác giả của bài thơ đến nay vẫn còn trong suy đoán, chưa có nguồn tin nào đáng tin cậy được truyền bá. Tô Phủ, Ninh Nhị, Ninh Lập Hằng, người đi rể ở Tô Phủ. Mấy câu răn dạy của Khang Hiền trong hội thơ chỉ thủy đã khẳng định thủy điệu ca đầu là kiệt tác, nhưng trong lòng người dân vẫn còn nghi hoặc. Vậy sao trước đây danh tiếng của y không có, sao phải đi ở rể trong một nhà thương nhân? Và quan trọng nhất là, bài ca này của y liệu có phải là mua được hay đạo văn từ đâu đó không? Đây chính là sự tình được các nhà bàn luận quan tâm nhất. Lời gièm pha nhiều hơn so với khen ngợi, khuyên hướng trong lòng mọi người thường là như vậy. Lời đồn văn nhân đi mua thơ đổi lấy danh tiếng không phải là không có, khi nhắc đến mọi người đều có chiều hướng suy đoán như vậy. Dù sao đi chăng nữa, thân phận của người ở rể vốn thấp kém, thậm chí có thể nói là không có cốt khí, không biết nhục nhã, từ bỏ tổ tông. Những người có chút ngạo khí đều không làm như vậy. Nhưng mấy ngày này cũng có giả thuyết nói. Nhị tiểu thư đàn nhi của Tô Phủ thiên tư quốc sắc, ôn nhu phóng khoáng, Ninh Nhị vừa gặp đã thương bởi tương tư sâu nặng mà cam nguyện ở rể. Nhưng trong thời đại trọng nam này, người tin tưởng câu chuyện này đã ít lại càng ít. Trong cái xã hội chơi gái thành phong trào, phụ nữ chỉ là hàng hóa, một nữ nhân đạt được tới mức độ này ai có thể tin tưởng. Lui lại một bước mà nói. Kể cả có người tin tưởng, nhưng nếu người kia vô tài bất học thì chẳng nói làm gì, đằng này lại có thực tài mà vẫn chịu đi ở rể, vậy thật là một chuyện đáng để cho trời giận người chê, uổng cho một thân nam nhi, uổng cho công đọc sách thánh hiền, thậm chí là uổng cho kiếp làm người. Ở thời đại này, mọi người vẫn thích giảng chuyện. Nam nhân kim bảng đề danh, vinh quy về cưới nữ tử. Chuyện vì một nữ nhân mà vứt bỏ tương lai như vậy thật khiến mọi người không thể chấp nhận được. Bởi vậy, mấy ngày gần đây, suy đoán của mọi người thường thiên về mặt trái của nó, trong đó ở rể chính là nguyên nhân. Đương nhiên bây giờ còn chưa xuất hiện kết luận. Sau khi suy đoán xong, tâm lý mọi người vẫn giữ lòng hiếu kỳ đợi tin tức mới. Còn về chất lượng bài Thủy Điệu Ca Đầu cùng tài hoa của tác giả, mọi người vẫn tiếp tục kinh thán, độ nóng của nó vẫn tăng hàng ngày. Trong mấy ngày qua, những từ ca ngợi nó vẫn không ngừng phát triển. Trong đợt đấu thơ Trung Thu lần này, danh tiếng cùng lời phẩm bình về nó vượt xa những bài còn lại, tình huống này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nơi náo nhiệt nhất sông Tần Hoài là Miếu Phu Tử. Khu vực trường thi thơ cùng với các quán thanh lâu bên bờ sông đối diện. Lúc này mới qua buổi trưa, những chỗ này vẫn chưa mở rộng cửa nhưng mọi người cũng đã thức dậy rời giường. Đi dạo ở dưới phố đã có thể thấy một vài cô nương trên lầu hoặc một mình tựa cửa, hoặc đang chuyện phiếm chơi đùa, từ trong tường viện mơ hồ truyền ra tiếng sáo trúc thoang thoảng. Những tiếng nhạc này phát ra do những cô nương đã học nhạc lý vài năm đang luyện tập. Các tiểu cô nương này được thanh lâu an bài theo sư phụ học tập một cầm khúc. Lúc này trong nội viện của Kim Phong lâu, khóa học dạy đàn đã sắp kết thúc. Mấy cô bé vẫn còn đang chăm chú biểu diễn khúc nhạc vừa được truyền thụ. Vị nữ sư phụ váy vải châm cài trên tóc, y phục mộc mạc đang ngồi ở trước cái bàn nhỏ, nghiêng cằm nghe đàn. Nàng ước chừng 20 tuổi, tuy ăn mặc mộc mạc không sánh được với những màu sắc rực rỡ của gái thanh lâu, nhưng diện mạo của nàng cực kỳ xuất chúng. Khuôn mặt trái xoan thanh nhã, đôi mi thanh tú, khí chất thanh thoát. Nàng ngồi đó lặng lẽ nghe đàn, thân ảnh làm cho người ngắm cảm giác như đang ngắm bức tranh thủy mặc, so với những bé gái học đàn ở dưới thì xuất chúng vượt hơn nhiều lắm. Dựa theo quy trình thường ngày, đợi cho khúc nhạc được đàn xong nàng sẽ chỉ điểm thêm một lần cuối. Buổi học hôm nay cũng chỉ tới đây, nhưng ngay khi lúc nàng đang chuẩn bị thu dọn đồ, mấy bé gái ngồi dưới nhìn nhau vài lần, rồi một bé cười nói. Vân Trúc tỷ, tỷ có thể dạy chúng em hát bài Thủy Điệu Ca Đầu được không? Gì cơ? Thủy Điệu Ca Đầu. Cô gái được gọi là Vân Trúc hơi ngẩn người rồi những mắt nhìn các nàng phía dưới một lượt, không rõ vì sao các nàng lại muốn học bài ca vừa được cô bé nhắc tới. Mấy hôm vừa rồi khách nhân đều thích nghe bài này. Chính là bài Trong Đêm Trung Thu. Chúng em cũng rất thích. Cô gái nghe tới đó mới hiểu. Trung Thu. Lần Trung Thu này có ra được một bài thơ hay sao? À. Vân Trúc tỷ. Tỷ còn chưa biết sao. Dạo này có việc nên tỷ không để ý tới Trung Thu. Cô gái mỉm cười, chỉ là ẩn dưới nụ cười này có chút mệt mỏi. Nhưng e rằng mấy nữ hài tử trước mắt này chưa thể nhìn ra được. Tiếp theo mấy cô bé xíu xít lấy ra quyển sách có chép bài Thủy Điệu Ca Đầu. Cô gái ngồi đó mấp máy môi đọc từng câu từng chữ. Nàng thực sự nhận ra chỗ hay của bài thơ này. Chỉ một chốc lát sau, thần tình của nàng trở nên chăm chú, trong lúc đó mấy nữ hài tử ở dưới bắt đầu kể lai lịch của bài thơ đêm đó. Đáng tiếc người kia lại tới nhà người ta ở rể. Đúng vậy, là một người ở rể. Bây giờ mọi người đều nói bài ca này là do mua mà có. Nhưng lời ca thực sự rất hay nha. Mấy lúc có trăng thanh, cất chén hỏi trời xanh. líu líu lo lo, các cô bé ngồi ở dưới mỗi người một lời kể lại lai lịch cùng bối cảnh, rồi sướng lên lời bài hát. Tuy âm luật của các cô bé mới dừng ở mức đang học, nhưng do các đàn chị trong Kim Phong lâu ngày nào cũng sướng bài này nên hát nó không khó. Sự thực là trong lâu cũng đã có khúc phổ dành cho bài Thủy Điệu Ca đầu này, các cô bé đã học các phép gảy, tự mình cũng có thể đàn, nhưng nếu được người dạy dỗ thì mới là tuyệt nhất. Người ở rể ư? Sau khi Vân Trúc xem xong, nghe mọi người giảng giải xong mới cười nói. Nói như vậy Thủy Điệu Ca đầu này hẳn là các em đều đã thuộc. Chúng em cũng đã gảy theo, nhưng có những chỗ đàn không hay. U, V, Quy, Quy, Mơ, khúc nhạc học xong mới gảy được. Thủy Điệu Ca đầu này có một số điểm đặc biệt, khi hát nó lên cũng có thể biến hóa đơn giản mấy chỗ. Ta sẽ dẫn các em biểu diễn một lần, rồi mới giảng giải. Nghe vậy, các cô bé lại trở về ngồi trước đàn. Vân Trúc nhìn quanh một vòng, ngón tay án lên dây dao cầm, khuôn trăng nở nụ cười nhẹ nhàng u nhã như sương như khói, rồi đầu ngón tay khẽ gảy một cái. Mấy lúc có trăng thanh, tiếng đàn khắp nơi vang lên trong phòng đồng diễn, nhiều người là việc mà phần lớn mọi người chưa quen thuộc, đáng lẽ phải hỗn loạn, nhưng nhờ có tiếng đàn ưu mỹ ổn định nhất dẫn dắt mà dàn nhạc đã thành giai điệu, tuy to nhỏ khác nhau nhưng ý cảnh mỗi tiếng đàn vẫn hoàn toàn đồng hóa với các tiếng nhạc còn lại. Tiếp theo chất giọng ngọt ngào dẫn sướng mọi người cũng vang lên, nếu lúc này có người tinh nghề tới chơi, hẳn sẽ nhận thấy khúc nhạc cùng chất giọng này xuất sắc hơn so với tuyệt đại đa số các cô gái trong Kim Phong lâu nhiều lắm, thậm chí so với người đứng đầu Kim Phong lâu bây giờ là Nguyên Cẩm Nhi cũng không thua kém chút nào. Chất giọng của Nguyên Cẩm Nhi đi theo hướng nhẹ nhàng hoạt bát linh hoạt, còn chất giọng này lại như êm đềm như dòng nước chảy xuôi khiến tâm hồn người nghe thanh thản lắng đọng. Sau khi tiếng đàn vang lên, một vài cô nương ở xung quanh cũng hướng về, từ xa xa mà nghe nhạc. Đến lúc khúc ca kết thúc mới có ai đó thốt lên. Là Vân Trúc Tỷ. Giọng ca của Vân Trúc Tỷ vẫn hay như ngày nào. Hoặc bội phục hoặc đố kỵ. Không bao lâu buổi họp kết thúc, các cô bé vẫn tự mình luyện tập. Cô gái áo quần một mạc cầm túi nhỏ bước ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, chào hỏi qua loa cùng mấy người quen cũ rồi tới phòng ma ma nhận phí giảng bài. Trên đường rời đi, nàng gặp Nguyên Cẩm Nhi ở hành lang ngoài. Vân Trúc Tỷ. Cẩm Nhi muội muội. Mới vừa rồi muội ở trên lầu nghe được Vân Trúc Tỷ hát. Quả thật là bài Thủy Điệu Ca đầu này phải do Vân Trúc Tỷ hát mới hay. Cẩm Nhi vẫn cảm thấy mình không đồng điệu, hát lên nghe cũng chưa đạt. Nguyên Cẩm Nhi năm nay 17 tuổi, tính tình lanh lẹ hoạt bát. Hai bên hàn huyên vài câu rồi nàng mới thu lại nụ cười sán lạn, nhẹ giọng hỏi. Vân Trúc Tỷ, Hồ Đào muội muội thế nào rồi? Mấy ngày nay đã khỏe hơn rồi, chắc mất thêm mấy ngày nữa bệnh tình mới khỏi hẳn. Vậy cũng tốt. Nguyên Cẩm Nhi gật gật đầu, nhìn quanh thấy không có người, nàng mới lấy từ trên người ra một gói nhỏ. Vân Trúc Tỷ, em biết tính tình của tỷ, nhưng Hồ Đào muội muội không ngờ phát bệnh, hẳn là cần gấp. Ở đây có chút tiền mong được tỷ tỷ thu nhận. Lúc trước tỷ tỷ chiếu cố cho Cẩm Nhi, trong lòng Cẩm Nhi vẫn nhớ. Nàng muốn đưa túi tiền nhỏ đặt vào tay đối phương, nhưng Vân Trúc từ chối. Tuy rằng rất cảm động, nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhận lấy. Bệnh tình của Hồ Đào đúng là đã tốt lên rồi, nếu không tỷ tỷ nhất định sẽ lấy để chống đỡ. Cẩm Nhi muội muội nên tích cóp tiền bạc, nếu có một ngày nào đó có thể chuộc thân cho chính mình thì lúc đó mới tự do tự tại được. Muội không có được tâm tính như tỷ tỷ. Hai người vừa mới đề cập tới tiếng lòng, viền mắt đã hồng lên đôi chút. Nguyên Cẩm Nhi lấy ngón tay gạt khóe mắt, nở nụ cười. Bây giờ Cẩm Nhi đã tới dạng này, cũng định là tìm lấy một nam nhân nào đó dựa dẫm. Tiền bạc ở bên người kỳ thực cũng không có nhiều chỗ sử dụng. Huống hồ cũng không nhiều, muội còn có. Nếu có thể gặp được tài tử nào ưng ý. Cẩm Nhi mới là người không nơi nương tựa, không tích cóp, chỉ có thể dựa vào miệng lưới, lời ngon tiếng ngọt mà kiếm miếng ăn. Vốn là mệnh. Làm thiếp, làm tỳ, vẫn muốn là tìm một ai đó có tiền tài có địa vị để dựa vào, cũng may bây giờ có được chút danh, muốn gả đi cũng không quá khó. Mỗi người một chí hướng riêng, dọc đường đi ra hai người tâm sự với nhau, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay tại cửa bên của Kim Phong lâu. Nguyên Cẩm Nhi cười vẫy tay, mãi cho đến khí bóng dáng của đối phương biến mất mới hạ tay xuống. Cũng có chút ước ao, cũng có chút thở dài, nàng cũng không rõ tâm tình của chính mình cho lắm. Cô gái được gọi là Vân Trúc tỷ tên là Nhiếp Vân Trúc, mấy năm trước cũng là một trong những cô gái danh giá nhất Kim Phong lâu chấm phẩy, tài đàn, giọng hát, văn thơ, thư họa đều là nhất tuyệt, chỉ là nàng tâm tính đạm bạc. Những lần Tần Hoài thi tuyển Hoa Khôi nàng cũng không chịu tham gia, bởi vậy danh khí thủy chung không vào hàng nổi nhất. Hai năm trước, sau khi tích góp đủ tiền bạc, nàng tự chuộc thân cho mình cùng nha hoàn Hồ Đào rồi tìm một nơi định cư. Cho tới hôm nay thỉnh thoảng vẫn có người tới Kim Phong lâu hỏi hàng. Các nữ nhân thanh lâu khác, dấu có chuộc thân cũng thường giữ quan hệ cùng khách quen, vẫn cùng tài tử tham gia các hội thơ hội văn, nhưng Vân Trúc lại khác, hầu như nàng đoạn tuyệt với những con người trong dĩ vãng. Sau hai năm không xuất hiện, nàng cũng đã nhạt phai trong thế giới thanh lâu đơn bạc. Chào khách đến. Tạm biệt khách đi, chỉ là vẫn nhận làm người dạy đàn, coi như là kiếm một chút phí sinh hoạt. Thực sự thì tiền kiếm được bằng việc dạy đàn không nhiều, nếu nàng không dạy trong lâu cũng có rất nhiều người có thể đảm nhiệm được. Hai năm trước, sau khi chuộc thân nàng vẫn còn dư chút tiền bạc. Nhưng tới bây giờ nghe đồn tình hình không được tốt lắm. Chủ tì hai người trước đó cả đời sinh hoạt trong thanh lâu, Hồ Đào tuy cũng là người hầu nhưng có nhiều chuyện liên quan đến đời sống vẫn không hiểu. Sau hai năm tiền bạc cũng đã cạn, các nàng chỉ có thể nhận làm một số việc trong thanh lâu. Gần đây nghe nói Hồ Đào phát bệnh, cuộc sống của hai người xem chừng không ổn, cảm kích trước sự chiếu cố trước đây nên Nguyên Cẩm Nhi mới xuất ra chút tiền giúp đỡ. Lượng tiền tuy không nhiều, nhưng không ngờ đối phương vẫn không chịu nhận. Nữ nhân mà. Trên thế giới này làm gì có được bốn chữ tự do tự tại. Thanh lâu cứ tưởng phong quang. Ngũ lăng chàng trẻ ganh đua. Biết bao the tấm chuốc mua tiếng đàn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ai tính trước được, có lẽ cuối cùng kết cục vẫn chỉ là số tỳ phận thiếp. Liệu có ai dám cưới một nữ nhân thanh lâu về làm chính thê mà chờ với đợi. Vân Trúc tỷ tâm tính cứng cỏi, bằng như chính mình nếu tự chuộc thân ra ngoài. Một nữ nhân yếu đuối không có chỗ dựa trong cõi đời này. Sợ là kết cục cuối cũng vẫn chỉ là trở lại với thanh lâu mà thôi vậy. Nàng nhẹ thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Ơ không ơ. Sau khi rời khỏi dược điếm, Nhiếp Vân Trúc bỏ tiền dư vào túi áo sát trong người. Thêm vào tiền bán cây châm cũng có thể chi tiêu thêm một thời gian. Điều khiến nàng yên tâm nhất chính là bệnh tình của Hồ Đào cuối cùng đã khỏi, đây là điều mừng nhất. Hai năm rời khỏi thanh lâu vừa rồi, hai người cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm sống độc lập. Tuy lúc còn bé Hồ Đào sống rất cơ cực, nhưng đã ở thanh lâu nhiều năm nên đọng lại chỉ là ký ức, có thể nấu cơm luộc đồ đã là quá tốt rồi. Cuộc sống tạm bợ của hai chủ tớ cũng đã được một thời gian, tuy có làm một số công việc công nhật như dạy đàn ở Kim Phong lâu, nhưng tới nay vẫn là thu không đủ chi. Cho tới bây giờ, tuy tiền bạc còn lại không nhiều, nhưng chỉ cần Hồ Đào khỏe trở lại, hai chủ tớ cùng làm việc vẫn có thể cân bằng thu chi được. Một tay cầm túi vải nhỏ, tay kia xách gói thuốc đã được bao kỹ, nàng cúi đầu một đường đi về nhà, luôn chú ý đến chỗ số tiền trong túi nhỏ trên người. Sau khi cùng Hồ Đào thoát ra ở riêng đã hai lần bị móc túi ở chốn đông người, giờ nhớ lại mới cảm thấy tiếc. Một đường rời khỏi đại lộ Chu Tước, người đi dần dần thưa thớt, lúc này tâm tình cảnh giác mới được buông lỏng. Bốn phía vẫn là những cửa hàng tạp hóa như cũ, khi sắp chuyển mình qua phố, một bóng người phía trước đột nhiên thoảng qua khóe mắt. Ồ! Nàng ngẩng đầu lên nghi hoặc mà nhìn. Đạo thân ảnh kia đã khuất nơi ngõ rẽ. Mang theo tâm tình nặng chiếu xảo bước tới chỗ ngã tư, rốt cuộc nàng mới thấy rõ được đạo thân ảnh. Đúng là y rồi. Ở ven đường cách đó không xa, một nam nhân đơn bạc văn nhã đang đứng ở trước mấy cửa hàng, trên tay cầm một tấm gỗ lớn. Gã vừa nhìn mấy cửa hàng tạp hóa, vừa vung vẩy tấm gỗ, sau đó gật gật đầu rồi tiến vào một cửa hàng lớn. Xem ra là y muốn mua than hoa. Nhiếp Vân Trúc suy nghĩ một chút rồi tiến tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn nguyên văn. Ngũ lăng niên thiếu tranh triền đầu, nhất khúc hồng tiêu bất chi sổ. Đây là hai câu trong bài Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Ngũ lăng là nơi đặt lăng tẩm của vua quan và người quyền quý tới đời nhà Đường, nên ngũ lăng niên thiếu là chỉ các công tử nhà giàu. Có nhiều bản dịch thơ, nhưng phần nhiều là ở thể lục bát. Dạng thất ngôn không có nhiều, dưới đây là bản dịch thơ của Băng Đình tuân thủ thể thơ của nguyên tác. Canh khui tiến bạn bến tầm dương. Hiu hắt hơi thu hoa lá vương. Khách tựa mạn thuyền chủ xuống ngựa. Nâng ly luống hận thiếu đào nương. Say nào nguôi được sầu ly biệt. Man mác trăng sông rãi ánh xuân. Chợt tiếng đàn ai trên sóng vẳng. Bỗng quên trở gót ngại lên đường. Lần theo tiếng nhạc tìm ai dạo. Cung bực ngừng im tơ trúc buông. Cập mạn thuyền hoa mong ngó mặt. Mâm bầy đèn thắp chuốc quỳnh tương. Này van mời mọc càng e ập. Nửa mặt đàn tre nửa mặt buồn. Sửa trục chỉnh dây vài tiếng dạo. Đã nghe uyên vỡ cổ gào ương. Dì dên tơ gọi u hoài trúc. Thân thế ngậm ngùi phả mấy chương. Diều giặt mày trao tay nhẫn phím. Não nề tâm sự hận vương vương. Nắn êm vuốt nhẹ đàn thêm khúc. Đứt ruột thương ui nỗi đoạn trường. Dây vũ ào ào mưa chính đổ. Dây văn thầm thí giọng người thương. Thấp cao trầm bổng tình lưu mãi. Mâm ngọc vang rền hạt ngọc buông. Oanh yến dưới hoa lừng tiếng hót. Non cao nước bỗng đổ xuôi nguồn. Nhạc ngưng nước lạnh dòng ngưng bặt. Ngưng bặt niềm tơ trúc vấn vương. Nhạc sức cho sầu lên bát ngát. Tơ chìm ăn đứt thủa tơ đương. Nước bình bạc vỡ tràn lai láng. Thiết kỷ gươm đao rộn chiến trường. Tạm dứt tơ đàn tay búng nhẹ. Bốn giây xé lùa tiếng còn vương. Đông tây thuyền bến im xào cắm. Đáy nước thu ngời ánh nguyệt gương. Gỡ vuốt trầm ngâm đàn xiết lại. Tâm tư xin gửi khách qua đường. Vốn xưa quê quán miền đô hội. Dưới xóm yên hoa thuộc giáo phường. Tuổi mới 13 tay đã nhuyễn. Xế hổ cung bắc nối cung thương. So tơ tuyệt ký đều khâm phục. Điểm phấn hoa khôi cũng phải nhường. Công tử vương tôn vung vãi của. Chất cao trồng lùa thắm the hường. Gõ tan lược bạc hòa sinh phách. Rượu đấm quần hồng đêm bước cương. Năm quyến theo năm cười cợt mãi. Gió trăng xuân bắt đổi thu buông. Mẹ trăm tuổi hạc em biên thú. Sớm lại chiều qua lạc phấn hương. Xe ngựa lối xưa rêu biếc phủ. Đời chiều thân gửi khách thương buôn. Mải miết buôn trà tận viễn phương. Bến vắng neo thuyền ly phủ mãi. Quanh thuyền trăng nước lạnh màn sương. Nửa khui gặp nửa hồn xuân mộng. Lá trá châu hoen lớp phấn mòn. Nhạc đã khiến lòng đây bỉm dịm. Nghe lời tâm sự lại càng thương. Bên trời hai đứa mình luôn lạc. Hạnh ngộ can chi phải bạn đường. Năm ngoái tả từ nơi cửa khuyết. Bệnh nằm đất trích xứ Tầm Dương. Tầm Dương quê kệ không đàn địch. Thiếu cả cung vui lẫn nhạc buồn. Kề cận bồn giang sông bãi thấp. Lau vàng trúc võ lớp quanh tường. Tai nghe nào tiếng nào thanh lịch. Máu hạ quyên gào vườn khóc thương. Xuân thắm bờ hoa thu rãi nguyệt. Từng phen độc ẩm muốn say cuồng. Sáo thôn địch nổi dù không thiếu.

mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn câu thơ cuối trong bài Tiền Xích Bích Phủ của Đông Pha. Được Nguyễn Hiến Lê dịch là: bay ngàn dặm cùng với Thiền Quyên. Thiền Quyên chỉ gái đẹp nói chung. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn phái triết học suy tâm thời nhà Tống và nhà Minh, T Q